Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Anh đừng nói nữa. Ma kết vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đã bị thương thành như vậy mà còn là cái loại chuyện này. Văn Thanh còn ngồi ở phía trước. Thanh âm ma kết thấp đến không thể nghe được. Nam nhân miễn cưỡng cười. Làm cấp dưới mà một chút ý thức ấy cũng không có. Sớm đã bị sa thải. Tuy rằng ma kết biết, mỗi ngày ở thế giới ngầm như là đặt đầu trong thòng lọng. Đánh chiến bằng súng đổ máu là chuyện thực bình thường. Nhưng mà biết thì biết, một khi loại chuyện này rơi xuống trên người thương yêu của mình thì không thể không lo lắng. Sau này sẽ còn có loại chuyện này sao? Nhìn người yêu hiếm khi mà nhíu lại cặp mày thanh tú. Trong mắt lóe ra đều là lo lắng. Thiên Yết khẽ vuốt mặt ma kết. Bảo vệ không tốt, có thể sẽ còn. Vậy anh đừng làm nữa. Quá nguy hiểm, nếu kế tiếp để cô thấy nam nhân cả người đều là máu. Không, cô không thể tưởng tượng. Được người yêu lo lắng cảm giác thật tốt. Thiên Yết cười nói, nguy hiểm thì có nguy hiểm một chút. Em không tin anh sao? Tin tưởng thì tin tưởng. Nhưng nam nhân cũng không phải làm bằng sắt. Thấy bộ dáng người yêu vẫn còn lo lắng. Nam nhân lại kề sát vào một chút. Yên tâm đi, anh sẽ không sao. Không thì ai sẽ yêu em. Ha, hơi thở ấm áp của nam nhân xẹt qua vành tai ma kết. Cô thẹn thùng mà rụt cổ. Cúi mắt xuống nhìn băng gạc trên tay người nọ. Nói chuyện với nam nhân. Ba câu thì sẽ có một câu không đứng đắn. Chuyện nam nhân quyết định cô cũng không thay đổi được. Nam nhân lại đến gần hôn cô. Ma kết muốn đẩy ra, nhưng lại nghĩ đến vết thương của nam nhân, trong lòng lại lập tức mềm nhũn. Nam nhân ngậm môi cô, dọc theo viền môi tinh tế mút vào một lần, rồi mới khiêu mở khớp hàm tiến quân thần tốc. Ma kết do dự vươn lưỡi ra, lập tức đã bị nam nhân quấn lấy. Nụ hôn sâu chấm dứt, ma kết mới phát hiện xe đã dừng lại, đã về đến nhà. Mình ở trong tình huống có người lạ mà say đắm hôn môi cùng nam nhân đến mức này. Quả thực, ma kết cũng không dám nhìn biểu tình của lái xe vội mở cửa nhảy xuống. Anh trở về điều tra một chút xem là ai đứng sau. Tôi nghĩ hơn phân nửa là bà ta. Vâng, Yết ca, Văn Thanh giao chìa khóa xe cho Thiên Yết rồi rời khỏi. Đèn hiên sáng lên, Vũ Trương có lẽ là vừa mới ngủ. Trên bàn trà còn bày bữa ăn khuya nghi ngút khói. Ăn khuya chút không? Ma kết lắc đầu. Không, em còn rất no. Thiên Yết liền ngồi xuống ăn. Đêm nay nam nhân đã đánh nhau. Trên người chắc chắn ra rất nhiều mồ hôi còn có thể dính máu. Chắc sẽ muốn tắm rửa. Nhưng nam nhân lại bị thế này. Chỉ sợ là không tiện lắm. Ma kết do dự nhìn Thiên Yết một cái. Nam nhân ăn rất chậm. Mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Thấy tình cảnh này, cuối cùng ma kết hạ quyết tâm, lên lầu chuẩn bị nước tắm cho nam nhân. Ma kết vén tay áo lên, mở ra nước ấm, chờ nước nóng lên mới dùng nút chặn lỗ thoát nước trong bồn tắm lại. Nước đầy được một nửa thì nam nhân đi vào, khoan tay dựa vào tường nhìn ma kết. Ma kết bị nhìn có chút sợ hãi, đầu óc chậm chạp vòng vo nửa ngày mới ấp úng nói. Muốn em giúp anh cởi quần áo không? Nam nhân nhấc nhấc mày. Em cứ nói đi, nam nhân thường xuyên dùng em cứ nói đi đáp lại cô. Ma kết có đôi khi thật sự không biết nam nhân rốt cuộc là muốn thế nào. Nhưng chưa đoán sai bao giờ. Ma kết thở hết nút áo nam nhân xong thì không biết nên cởi ra cách nào. Đang do dự chợt nghe nam nhân nói. Dùng kéo cắt đi, dù sao áo sơ mi này cũng không cần nữa. À hát, ma kết thật cẩn thận cắt hồi lâu, mới cởi được áo sơ mi ra. Bộ dáng nam nhân ở trần nửa người rất đẹp, vẫn như lần đầu tiên cô nhìn thấy. Vai rộng thắt lưng hẹp, hoàn toàn là mô hình cơ thể nam giới. Cơ bụng rõ ràng, nhưng cũng không phải phình ra từng khối như mấy huấn luyện viên thể hình. Mà là biến mất sau làn da, nhưng sức mạnh trong đó lượng cũng không thể khinh thường. Nhìn cái gì, cởi quần nữa, thanh âm nam nhân vang lên trên đầu ma kết. Ma kết khẩn trương nuốt nước miếng, tim đập đập như sấm mà kéo xuống khóa quần tây của nam nhân. Quần tây theo chân trượt xuống mặt đất, lộ ra màu quần lót xám bao lấy tượng trưng nam tính thật lớn. Mà kết quả thực bị chỗ phình ra kia dọa đến, sửng sốt một lúc lâu mới đỏ mặt cố lấy dũng khí nói. Cái đó cũng muốn cởi sao? Tâm tình nam nhân rất tốt, vẫn nhìn cô đỏ mặt cúi đầu quả thực sắp bốc hơi. Mới cảm thấy đã trêu chọc cô đủ rồi, chậm gì gì mà nói. Không cần, dứt lời duỗi chân dài ra, bước vào bồn tắm lớn. Lúc này Market mới như chút được gánh nặng, nhặt lên quần áo trên mặt đất, bỏ vào tủ quần áo bên cạnh, lại mở ngăn tủ khác lấy dầu gội và sữa tắm. Market chưa từng tắm cho ai bao giờ. Kỹ thuật thật sự rất tệ, lấy vòi sen quét tới quét lui. Tẩy rửa thật vất vả, cũng phun đầy nước lên quần mình. Nam nhân lại vẫn chẳng phàn nàn gì. Cởi quần ra, à, cởi quần, ướt hết rồi, à hát, Market đến phòng ngủ cởi quần, lại tìm một cái quần sót nhỏ mặc vào. Từ lúc đến đây ở cô đã chuẩn bị vài bộ quần áo để đề phòng việc không có quần áo mặc. Tiến phòng tắm thì thấy nam nhân đã bắt đầu kỳ cọ. Cả người trừ lưng cùng cánh tay đều đã đầy bọt, thấy tay trái nam nhân bị băng bó không tiện xoay người. Market liền nói, em giúp anh kỳ lưng đi. Tốt, nam nhân ném bông tắm cho cô, chà sát tay phải, trên lưng, cùng trước ngực cũng chưa là cái gì. Lúc muốn tắm đến đùi và cẳng chân, Market đành phải ngồi thấp xuống. Hung khí thật lớn của người nọ ở bên khóe mắt cô lúc ẩn lúc hiện. Mặt Market không thể ức chế mà càng ngày càng hồng. Bình thường nam nhân mang quần, cô đương nhiên nhìn không ra. Lúc làm tình với nam nhân cô căn bản chẳng dám nhìn nơi đó của hắn. Có khi ngay cả mắt cũng không dám mở, cho nên hôm nay mới là lần đầu tiên được nhìn trực diện. Vừa nghĩ tới thứ thật lớn đó của nam nhân ra vào trong cơ thể cô. Mạnh mẽ khuấy đảo, lấy ra xuyên vào, ngay cả chân Market cũng mềm nhũn. Bỗng nhiên nam nhân kéo cô, đặt trên tường hôn gì lên, hôn môi ập tới bất ngờ lại mạnh mẽ. Ngay cả răng cô cũng bị đụng tới, môi cũng bị cắn mút lợi hại. Chân Market vốn đã có chút mềm, hiện tại đã sắp đứng không được. Trong thoáng chốc nghe thấy nam nhân ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ. Nhìn bộ dáng hiền lành này của em, thật muốn làm em. Market vừa thẹn lại sợ, vội nhắm mắt quay mặt đi không đoái hoài tới nam nhân. Hay là dùng cách cưỡi lên cũng được, như vậy tay trái sẽ không sẽ gây trở ngại. Em thấy thế nào, anh đều đã bị thương. Còn muốn cái đó, nhanh đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Thân thể anh quang lõa như vậy, cảm lạnh thì sao? Nam nhân cảm thấy buồn cười. Làm vận động sao lạnh được? Anh mau buông tay, sớm biết vậy, sẽ không nên tốt bụng giúp nam nhân tắm rửa. Lại gặp phải loại chuyện này. Nam nhân hừ một tiếng, trên người Market nhẹ đi. Nam nhân thế nhưng thật sự buông tha cô, Market không dám nói thêm nữa. Lấy vòi sen giúp nam nhân tắm sạch sẽ bọt trên người đang lúc tắm đến chân nam nhân bỗng nhiên nói. Để đó cho anh, em ra ngoài đi, sao, cách trương,